Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 229, chết tiệt, bị lừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Tây Nguyên dừng lại trên người nam tinh, áp lực sắc bén và chói mắt lập tức đổ ập về phía nam tinh. Nam tinh nâng vành mũ, đối diện với anh ta, cô đã sống hai đời, gặp không ít những người ly ba mét máu trên lưỡi dao và lang thang trong bóng tối. Nhưng người như Tây Nguyên, với áp lực mạnh mẽ như vậy, vẫn là hiếm thấy. Tây Nguyên sau khi khôi phục trí nhớ và Tây Nguyên khi mất trí nhớ giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần một ánh mắt đối diện cũng đủ cảm nhận được sự khác biệt. Nam tinh im lặng một lúc rồi mở miệng. Anh rể, lời vừa thốt ra, lập tức thu hút sự chú ý của Lộ Dịch An và Bì. Ánh mắt Tây Nguyên dừng lại trên người nam tinh, hơi khựng lại một chút. Lộ Dịch ật khẽ bật cười. Thật là một cô gái thông minh. Bên cạnh, Bỉ lạnh lùng tiếp lời. Đúng vậy, nếu không thông minh thì chúng ta đã chẳng phải tìm cô ta lâu như vậy. Lời nói dứt, Lộ Dịch ật nhướng mày. Không nói thêm, trong biệt thự, bầu không khí yên tĩnh căng thẳng. Ánh mắt Tây Nguyên rời đi, dừng lại trên hình ảnh chiếu lên tường. Rất nhanh, video trên tường dừng lại. Trong video, nam tinh cầm một chiếc túi đen, nhảy từ tầng 2 xuống, hạ cánh chính xác, chiếc túi đen được phóng to rõ ràng, ánh mắt lạnh lẽo của Tây Nguyên rơi xuống người nam tinh. Cô nên biết lý do chúng tôi đưa cô tới đây. Nam tinh giơ tay chỉnh lại vành mũ, suy nghĩ nhanh chóng sắp xếp, nếu lúc này cô thừa nhận món đồ đang ở chỗ mình. Chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận mình là người phát tán tin tức. Cân nhắc lợi và hại, cô mở lời, hắc diệu thạch, lời nói vừa dứt, ánh sáng trong mắt Lộ Dịch An lóe lên. Quả nhiên, thứ trong túi chính là thứ họ đang tìm kiếm. Nam tinh cúi đầu, tôi không biết đó là thứ gì, nên đã bán rồi. Bỉ là người đầu tiên không giữ được bình tĩnh. Bán rồi, bán cho ai? Nam tinh nghiêng đầu nhìn anh ta. Tống Cảnh Hiên, nói xong, cô bổ sung thêm một câu. Anh ta nói sẵn sàng mua với giá 1.000 vạn, nên tôi đã bán. Lời vừa dứt, biệt thự lại chìm trong im lặng. Nửa giờ sau, tại tầng một biệt thự, Quyền tự đến, một chiếc bàn dài ngăn cách. Một bên là Tây Nguyên, âu phục chỉnh tề, lạnh lùng cứng rắn. Đầu bên kia, Quyền tự mặc áo trắng, tay áo sắn lên, ánh mắt không thể giấu được sự tàn bạo. Hai người đối diện, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, giọng nói lạnh lẽo của Tây Nguyên vang lên. Thứ tôi cần, mang tới rồi chứ? Quyền tự liếc nhìn anh ta, đôi mắt xám nhạt tràn đầy sự u ám. 20 phút trước, anh nhận được điện thoại của Tống Cảnh Hiên nói rằng nam tinh bị Tây Nguyên bắt giữ. Mục đích là để lấy viên hắc diệu thạch. Sau một lúc đối đầu, Quyền tự cụp mắt, không rõ đang nghĩ gì. Chỉ nghe anh nói một chữ. Ừ, bên cạnh, Bạch Vũ mang theo một chiếc hộp, nhẹ nhàng đặt lên bàn dài. Lạch cạch, chiếc hộp mở ra, trong lớp mờ út mềm mại, một viên hắc diệu thạch hình thoi nằm ngay chính giữa. Tây Nguyên nhìn, thần sắc không có chút biến đổi. Lộ Dịch ăn bước lên, nhìn viên đá một lúc, sau đó khó nhận ra mà khẽ gật đầu với Tây Nguyên. Quyền tự giơ tay, cạch, một tiếng, đóng hộp lại, đẩy qua, đôi mắt xám nhạt ngẩng lên, nhìn chằm chằm Tây Nguyên. Người đâu? Tây Nguyên cụp mắt, đưa tay giữ lấy chiếc hộp đang trượt qua, mở ra, nhìn thoáng qua, anh ta mới nói, đưa người xuống, vâng. Ông chủ, Bỉ bước lên tầng 2, từ một căn phòng dẫn nam tinh ra ngoài, nam tinh không bị thương chút nào. Khi cô bước xuống tầng 2, Quyền tự thấy cô, ánh mắt tàn bạo dần biến mất. Nhìn thấy Quyền tự, nam tinh có chút bất ngờ. Cô cứ nghĩ Tây Nguyên sẽ tìm Tống Cảnh Hiên. Cô nhanh chóng bước xuống, đi về phía Quyền tự. Quyền tự đứng lên, ôm ngô hào lòng. Bên cạnh, Bỉ nhìn cảnh tượng này, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối, vì một người phụ nữ mà giao ra viên hắc diệu thạch này. Cúa vội vàng, dễ để lộ điểm yếu, quyền tự điềm tĩnh và mưu mô trước đây đã đi đâu rồi? Quan tê, em đến mức này, làm sao có thể làm nên chuyện lớn? Sau một hồi tiếc nuối, Bỉ nhìn về phía nam tinh, chuyển thành khinh thường, phụ nữ, tai họa, có lẽ ánh mắt của Bỉ quá lộ liễu. Nam tinh quay đầu liếc nhìn anh ta, Bỉ khẽ hừ lạnh một tiếng rồi rời ánh mắt đi. Bên cạnh, Lộ Dịch ăn khẽ ho một tiếng, thấp giọng nói, cảnh cáo, thu liễm lại đi. Lộ Dịch ăn hiểu Bỉ hơn ai hết. Năm xưa nhà anh ta bị diệt sạch, chính là vì ba anh ta để lộ sơ hở vì một tình nhân xinh đẹp, dẫn đến hủy diệt cả gia tộc. Từ đó về sau, Bỉ đặc biệt có thành kiến với phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ xinh đẹp. Nam tinh bị quyền tự ôm lấy, cô cảm nhận được cảm xúc dao động của anh. Cô nhỏ giọng nói, em không sao. Quyền tự không trả lời. Ngón tay của Tây Nguyên đeo một chiếc nhẫn đen, khiến anh ta trông càng lạnh lùng. Xa cách, cuối cùng, đôi môi mỏng lạnh lẽo buông ra một câu. Lâu rồi không gặp, Quyền tự ngẩng mắt, dáng vẻ đẹp trai nhưng yếu ớt, không giấu được vẻ tàn bạo. Anh như cười như chế nhạo. Giữa chúng ta chẳng có gì đáng để ôn lại. Ánh mắt Tây Nguyên dừng trên viên hắc diệu thạch trên bàn. Giọng điệu nhạt nhẽo, nêu giá đi. Quyền tự gõ tay lên bàn. Giọng điệu chậm rãi, 500 triệu, cộng thêm 10 năm cung cấp vũ khí quân sự miễn phí. Bỉ nghe xong, ánh mắt lạnh lùng, mơ đi. Quyền tự liếc Bỉ một cái, môi khẽ nhếch, bất ngờ nói, tất nhiên, cũng có thể không cần trả. Lời vừa dứt, Tây Nguyên đã nói, được. Bỉ ngẩn người, anh ta không hiểu vì sao rõ ràng bọn họ chiếm thế thượng phong, dễ dàng lấy được viên hắc diệu thạch, tại sao còn phải trả tiền? Nam tinh chẳng phải là điều kiện trao đổi sao? 500 triệu không phải vấn đề, nhưng quyền cung cấp vũ khí miễn phí sau đó, ai biết sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tiền? Nhưng ông chủ thậm chí không thèm mặc cả, đã đồng ý ngay. Đang nói thì Tống Cảnh Hiên đẩy cửa bước vào. Khác với thường ngày, anh ta mặc đồ ngụy trang, đi giày quân đội, biểu cảm trên mặt hiếm khi nghiêm túc. Chỉ là khi nhìn thấy Nam Tinh và Quyền tự ôm nhau, anh ta đầu tiên ngẩn ra, sau đó nhướng mày, thả lỏng, rồi lại hiện lên vẻ bất cần. Anh ta đứng ở cửa, tay cho vào túi, đông vui nhỉ. Bên trong, bảo vệ lập tức rút súng, nhắm thẳng vào Tống Cảnh Hiên. Lúc này, Bỉ mới nhận ra điều bất thường. Anh ta vào bằng cách nào? Bên ngoài, một đội đặc nhiệm xuất hiện. Bảo vệ và đặc nhiệm đối đầu, tình hình căng như dây đàn. Tống Cảnh Hiên chậm rãi bước đến trước mặt Quyền tự. Từ xa nhìn viên hắc diệu thạch, biểu cảm của anh ta phức tạp. Thứ này, từ khi nào đã nằm trong tay Quyền tự? Khi Tây Nguyên gọi điện bảo anh ta đưa viên hắc diệu thạch, anh ta còn ngớ người. Chết tiệt, bị lừa rồi. Bỉ nheo mắt lại, sắc mặt lạnh lùng khó coi. Các người dám ra tay? Cách chương.